Giai thoại anh và em, quyển 1, góc truyện audio.com. Vinh Nhung yên lặng đứng dậy nhìn theo bóng lưng Vinh Kiến Nhạc. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấy qua cửa sổ sát đất khiến cô choáng váng. Ánh sáng rực rỡ khiến hốc mắt cô trở nên chua xót. Vinh Nhung cắn môi nhỏ giọng nói, "Cha, mẹ con thực sự muốn gặp cha. Mẹ bị ung thư tử cung, thời gian còn lại không nhiều. Mới nhờ con cầu xin cha." Vinh Kiến Nhạc vẫn quay lưng lại với cô, yên lặng tới trầm tĩnh, mắt Vinh Nhung dần mờ đi. Vinh Kiến Nhạc thật nhẫn tâm, liệu Vinh Hưởng có bị di truyền tâm địa sắt đá như thế không? Cô chống tay vào thành ghế đứng lên, rõ ràng là tiết trời tháng 1, mà sống lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Khẽ liếc về ánh mặt trời sáng chói kia, bất chợt tầm mắt của cô trở nên tối sầm. Lúc Vinh Nhung tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cô gái đứng bên cạnh trông rất quen, là thư ký của Vinh Kiến Nhạc, dáng vẻ đúng tiêu chuẩn của một thư ký, mặt không đổi sắc, đuôi lông mày trao lên. "Cô đã tỉnh, tôi sao thế?" Thư ký Trương vốt trán, dáng vẻ có chút mệt mỏi. "Bác sĩ nói dinh dưỡng không đầy đủ, bị hạ đường huyết." Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khẽ đảo qua căn phòng, lại lặng lẽ rũ xuống. Thư ký Trương hiểu được ánh mắt cô, ho nhẹ một tiếng, "Tổng giám đốc Vinh ở ngoài hành lang." Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, "Cùng với mẹ cô." Tâm trạng của Vinh Nhung vừa với thả lỏng thoáng chốc đã thoát lên tới cổ họng. Bàn tay đặt trên chăn nắm thành quyền, máu theo ống truyền dịch bị đảo ngược. Thư ký Trương sợ hãi kêu lên, "Cẩn thận." Vinh Nhung thản nhiên nhìn mờ u bàn tay. Có tiếng động từ cửa truyền đến, Vinh Kiến Nhạc cùng Tống Hải Thanh đẩy cửa vào. Vinh Kiến Nhạc nghiêm nghị, cũng không khác so với bình thường là mấy. Tống Hải Thanh lại bày ra bộ dáng mẹ hiền, lông mầu nhíu chặt, tiến tới gần cô, đau lòng mà vuốt sống lưng cô. "Sao lại để cho dinh dưỡng không đủ thế? Bình thường con không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt sao? Mẹ không ở bên con phải chú ý hơn mới phải. Đừng để mẹ lo lắng." Sắc mặt Vinh Nhung tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn Vinh Kiến Nhạc. Vinh Kiến Nhạc lại chỉ khẽ vuốt tóc cô mà không nói gì. Lúc Vinh Hưởng tiến vào phòng bệnh giống như một trận gió lốc. Lông mầu Vinh Kiến Nhạc khẽ trao, "Vội vàng hấp tấp cái gì chứ?" Vinh Hưởng nhìn thấy Tống Hải Thanh thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trực tiếp tiến tới giường bệnh, "Không sao chứ, không có việc gì." Vinh Nhung mỉm cười nhìn anh, trong lòng liền trở nên an ổn. Tống Hải Thanh khẽ cong khóe miệng, dịu dàng tới nỗi khiến Vinh Nhung sợ hãi. "Nhung Nhung, mẹ đi hầm canh cho con nhé. Lâu rồi không được uống canh mẹ nấu, con nhớ không?" "Vâng." Vinh Nhung rụt rè trả lời. Không hiểu Tống Hải Thanh lại chơi trò gì nữa đây. Ở trước mặt Vinh Kiến Nhạc cô không dám làm càn. Tống Hải Thanh biết tình cảm của cô với Vinh Hưởng. Cô thực sự không muốn chuyện bại lộ. Mặt mày Tống Hải Thanh hớn hở nói với Vinh Kiến Nhạc. "Kiến Nhạc, công ty anh còn nhiều việc. Đi thôi, tiện đường đưa em về với." Vinh Kiến Nhạc nhìn bà với ánh mắt phức tạp, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vinh Hưởng. Vinh Kiến Nhạc có chút nhức đầu. Xem ra có một số việc không muốn giải quyết cũng không xong. Ông khẽ than thở, "Cũng được, đi thôi." Tống Hải Thanh liếc nhìn Vinh Hưởng, rồi lại quay sang Vinh Nhung cười nói, "Nhung Nhung ngoan, ở lại với anh trai tốt của con, lát nữa mẹ lại tới." Vinh Hưởng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt khiêu khích của Tống Hải Thanh, chán ghét quay sang chỗ khác. Tới khi phòng bệnh trở nên yên ắng, Vinh Nhung dè dặt lôi kéo tay áo Vinh Hưởng, "Anh." Vinh Hưởng lườm cô một cái, cúi người xuống chống hai tay cạnh cô, ánh mắt sắc sảo, "Em tới công ty của cha làm gì?" Vinh Nhung vội rụt vai, cười ngượng ngùng, "Em chỉ đi ngang qua, mua bánh ngọt mang lên cho cha ăn." Cô lại lập tức rũ đầu xuống, làm ra bộ dạng đáng thương, "Anh cũng biết đấy, cha không thương em chỉ muốn cùng cha sống hòa thuận thôi." Vinh Hưởng híp mắt, chợt cười thành tiếng, "Ngu ngốc, em khẩn trương cái gì?" Vinh Hưởng dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay lạnh như băng của cô. "Lạnh sao, anh đi lấy cho em túi sưởi tay nhé." Vinh Nhung cong miệng, "Muốn anh sưởi ấm." Vừa nói xong đã dùng bàn tay không bị cầm ống truyền kéo kéo tay của anh. Vinh Hưởng nhìn tay mình đang bị cô nắm chặt, lập tức nhẹ nhàng phủ lên bàn tay không cầm ống truyền của cô. Lòng bàn tay Vinh Hưởng ấm áp, hơi nóng từ từ vây lấy cô. Vinh Nhung nhoẻn miệng cười khúc khích nhìn anh. Vinh Hưởng cũng không nhịn được cười. Không sợ lúc Tống Hải Thanh quay lại sẽ thấy sao? Anh là anh trai em mà. Anh nghiến răng nghiến lợi thêm hai chữ anh trai vào. Vinh Nhung khẽ lắc đầu. Không sợ, chỉ cần anh không sợ, em cũng sẽ không sợ. Nịnh nọt, Vinh Nhung chu miệng tỏ vẻ mất hứng. Vinh Hưởng lại gần cọ lên chóp mũi của cô. Giọng nói trầm thấp, sao đột nhiên lại té xỉu. Lúc nãy nhận được điện thoại của Vinh Kiến Nhạc, tim anh dường như ngừng đập. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra mấy căn bệnh hiểm nghèo máu chó trong phim Hàn. Vinh Nhung chớp chớp mắt, là do anh luôn bắt nạt em. Dành đồ ăn ngon của em, còn thường xuyên sai vặt em nhỏ như vậy, yếu như vậy. Vinh Hưởng cúi đầu cười, mang theo nụ cười nhẹ nhàng mà cụm trán lên cái đầu nhỏ của cô. Ừ, đúng là rất nhỏ, rất yếu. Vinh Nhung tức giận nghĩ, hai người bọn họ không phải cùng một thế giới, tuyệt đối không, đúng là nói không lại mà. Vinh Kiến Nhạc vừa lên xe đã đóng chặt cửa xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hải Thanh, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng. Ừ, rất rõ rồi. Tống Hải Thanh không để ý lắm, vẫn cười khanh khách như cũ. Vinh Kiến Nhạc không mở miệng, ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn chăm chú vào bà. Nheo mắt dò xét, nếu đã hiểu, thì không nên ở trước mặt Tiểu Hưởng nói ra những lời kỳ quái như thế. Nó sẽ không vui. Ánh mắt của Tống Hải Thanh rốt cuộc cũng nhiều thêm mấy phần buồn bã. Khẽ hừ mũi nói, nó không vui, nó hưởng thụ 19 năm tình thương của anh, cho tới bây giờ anh cũng chỉ quan tâm mỗi nó. Nhung Nhung thì sao, con bé thiếu 18 năm tình thương của cha, ai sẽ bù đắp cho nó? Bà ngồi dậy, từ từ kê sát mà nhìn thẳng vào mắt ông ta, anh có bao giờ quan tâm xem con bé vui hay buồn không? Vinh Kiến Nhạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc bén của người phụ nữ. Trong đầu lại hiện ra dáng vẻ đơn thuần của bà lúc mới quen. Trong lòng không khỏi áy náy. Thật xin lỗi, trừ xin lỗi ra, tôi cũng không còn lời nào để nói. Tống Hải Thanh cười lạnh. Thế nào, một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết quá khứ phản bội tình yêu? Phản bội hôn nhân sao? Nhung Nhung tồn tại, cho dù ông có muốn chối bỏ thế nào cũng không được. Con bé sẽ từng giây từng phút nhắc nhở ông đã mất kiềm chế đến cỡ nào. Ác liệt tới cỡ nào. Làm thế nào mà lên giường cùng với chị em tốt của vợ mình. Rồi lại làm thế nào để dùng tiền mà đuổi mẹ góa con côi chúng tôi đi. Tôi biết là bà hận tôi. Oán trách tôi. Dù bà có hận, thì ngoại trừ tình yêu và danh phận, bà muốn những cái khác tôi đều có thể cho bà. Tống Hải Thanh vội vã quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Nhắm mắt lại, nuốt xuống đáy lòng từng trận chua xót, nói một cách tỉnh táo. Có phải cái gì ông cũng nguyện ý, đúng. Ông ta không thấy được lúc này Tống Hải Thanh đang nở nụ cười xảo quyệt. Bà chậm rãi quay đầu nhìn ông ta, môi đỏ mọng khẽ mở. Vậy cùng tôi lên giường. Một lần cuối cùng, Vinh Kiến nhà khó tin nhìn bà. Lông mày nhíu chặt, không thể nào. Ông ta không thể hết lần này tới lần khác khiến Hồng Mộ đau lòng. Tống Hải Thanh chậm rãi áp sát lên người ông. Mùi phấn son nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi. Bà ta cười yêu mị. Kiến Nhạc, thừa nhận đi, anh vẫn còn cảm giác đối với em. Anh rõ ràng là rất lưu luyến thân thể em. Vì sao phải trốn tránh? Bà ta bắt được tay của Vinh Kiến Nhạc. Từng ngón tay xương xương bị bà ta ngậm vào môi. Cái gì em cũng không muốn. Chỉ muốn anh thôi, bắt đầu từ lúc học đại học, anh thực sự không hiểu tình cảm của em sao? Vinh Kiến Nhạc trầm mặt thu tay lại. Hải Thanh, đừng cố gắng dùng lại cái chiêu này để quyến rũ tôi. Tôi không giống như trước kia mờ mắt vì tình dục nữa. Mộ Mộ đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Thực lòng tôi không muốn tổn thương cô ấy nữa. Ánh mắt Tống Hải Thanh trở nên lạnh lẽo. Cười giễu cợt, hy sinh rất nhiều vì anh. Cô ta là một đại tiểu thư, tính khí không tốt, học hành thì tệ, cái gì cũng không biết, ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn, ngoại trừ một người cha có tiền,